Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1177, Đế quan chấn sát, thiên ma loạn vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, nhìn lấy xuất hiện hai đầu hung thú, thiên ma đế mặt có đen một chút, vì cái gì đều vây quanh hắn đâu. Đương nhiên hắn hiện tại cũng ý thức được, đây là có người muốn đối phó bọn hắn, ánh mắt liếc qua liếc về phía Tô Hạo. Tô Hạo chính cùng con nhện kia giao thủ. Cái kia to lớn chi chu nâng lên chân lớn ngăn lại Tô Hạo thần ma trụ. Lần này chân lớn không có bị thần ma trụ đánh nát. Tô Hạo trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Lúc trước, hắn nhưng là một côn liền đem đối phương một đôi chân lớn đạp nát. Bây giờ con nhện này phần đôi hồng quang không ngừng bạo phát đi ra một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào đến thân thể. Để thân thể của nó bắt đầu cường hóa, bát túc lực lượng tăng cường, phòng ngự lực gia tăng. Cái kia to lớn chi chu. Nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ. Tên nhân loại này thực lực, chỉ có bất hủ cảnh, vốn là có thể tùy tiện xé nát, nhưng là bây giờ lại cùng hắn đối kháng lâu như vậy. Cái kia bát túc tại ngăn trở thần ma trụ về sau. To lớn chi chu lăng không mà lên, tám đôi chân lớn giống như mũi tên đồng dạng, hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Tô Hạo thu hồi thần ma trụ, ngăn cản công kích này mà đến chân nhọn, ánh mắt phát lạnh. Cánh tay đằng không mà lên, trong tay thần ma trụ cũng tràn ngập một cỗ sát khí ngất trời. Cỗ sát khí kia mang theo một cỗ hủy diệt giống như lực lượng đánh phía con nhện kia. Thật mạnh sát khí, lúc này bị vây lại thiên ma đế cảm nhận được cái kia thần ma trụ bên trong bạo phát đi ra hung sát chi khí, trong lòng một trận kinh ngạc. Mà vây quanh hắn ba đầu hung thú, cũng cảm nhận được cỗ sát khí kia, ánh mắt hướng về Tô Hạo bên kia nhìn lại. Hô, đúng vào lúc này. Bên trên bầu trời, một cái to lớn ưng chảo đột nhiên từ không trung hướng về Tô Hạo bắt tới. Ưng chảo to lớn giả thiên tế nhật. Lại xuất hiện một đầu à, mặc kệ trước đập chết đầu này chi chu. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, tay vừa nhấc, chín đời đế quan xuất hiện, trực tiếp ngăn lại cái kia to lớn ưng chảo, trong tay tràn ngập sát khí thần ma trụ, một gậy đập tới. Oanh, thần ma trụ đánh vào công kích kia mà đến tám trên bàn chân. Một cỗ to lớn hủy diệt chi lực theo thần ma trụ bên trong bạo phát đi ra. Quảng cáo, thần ma trụ là liền thần ma có thể oanh bảo tồn tại. Toàn lực bạo phát thần ma trụ oanh ra nhất kích, là chân chính kinh thiên nhất kích. Cái kia ngăn cản nó bát túc phá nát, hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó hung hăng nện ở con nhện kia trên đầu. Bành, chi chu đầu trực tiếp bị nện bảo, thân thể cũng bắt đầu tứ phân ngũ liệt, hóa thành toái phiến. Sau đó thần ma trụ bên trong xuất hiện một đạo to lớn ma ảnh. Cái này ma ảnh xông ra, trực tiếp miệng lớn khẽ hấp, nhất thời toái phiến toàn bộ bị hấp thu vào ma ảnh bên trong. Tại thôn phệ hết những huyết vụ này về sau, ma ảnh kia trực tiếp dung nhập vào thần ma trụ bên trong. Lúc này thời điểm, Tô Hạo đưa tay tế ra chín đời đế quan trên thân bộc phát ra chín đạo hư ảnh, đem trên bầu trời cái kia tập kích hắn cự ưng chấn áp lại. Tô Hạo vừa ra tay cũng là toàn lực, một chút cũng không có nương tay. Hắn muốn hết sức giết nhiều, đạt được tấm kia cấp 12 thủy tinh rút thường thẻ. Lực lượng khổng lồ, đem cái kia cự ưng trực tiếp áp chế. Cái kia cự ưng cánh muốn tránh thoát dạng này trói buộc. Nhưng là mấy đạo đế ảnh lực lượng quá mức cường đại. Cái kia cự ưng chỉ có thể phát ra gầm nhẹ, nhưng lại không đột phá nổi cái này chín bóng người trói buộc. Hô! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, Tô Hạo trong tay thần ma trụ, trực tiếp một ném, thẳng tắp hướng về cái kia cự ưng oanh kích tới. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tựu xuyên thấu cự ưng thân thể. Thần ma trụ phía trên ma ảnh phun trào, xông vào cái kia cự ưng bên trong thân thể. Cự ưng gào rú, gào thét, nhưng là ma ảnh kia giống như tại thôn phệ thân thể của nó đồng dạng. Trong nháy mắt, cái kia cự ưng liền bị ma ảnh thôn phệ. Trong lúc nhất thời, hai đầu hung thú vẫn lạc, chúc mừng ký chủ chém giết hai đầu thức thần thú, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, một tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này thời điểm, vây quanh thiên ma đế ba đầu hung thú, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hạo, cái kia trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Thiên ma đế, ngươi làm sao còn không có giải quyết hết cái này ba đầu hung thú? Thực lực của bọn hắn, cũng liền tại đại đế sơ kỳ. Người thiên ma đế tốt xấu là đại đế đỉnh phong cường giả, không cần phải bạo phát một chút sao? Tô Hạo nhìn lấy Thiên Ma Đế nói, cái này Thiên Ma Đế tuy nhiên ở giữa tại chiến đấu, nhưng lại không có đem hết toàn lực, tựa hồ tại giữ lại cái gì. Đám hung thú này vì cái gì vây quanh Thiên Ma Đế, chủ yếu là Thiên Ma Đế cho uy hiếp của bọn hắn lớn. Đây chính là bản năng, đối với sinh vật cường đại kiêng kỵ. Thấy thế, Thiên Ma Đế ánh mắt ngưng tụ, biến đến lăng lệ, thân hình đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh, khí tức trên thân cùng một dạng. Thiên Ma loạn vũ, Thiên Ma Đế khẽ quát một tiếng, những thứ này bóng người hướng về cái kia ba đầu hung thú công kích mà đi. Cái kia mọc ra cá mập đầu hung thú, trong tay lang nha bổng, một gậy oanh ra. Vô tận khí lãng trong tay hắn lang nha bổng phát ra, phóng tới cái kia vô số ma ảnh. Đánh thẳng tới ma ảnh, tại cái này lang nha bổng oanh kích phía dưới, bắt đầu tan rã. Nhưng là tan rã về sau, thân hình tiếp tục xuất hiện, đồng thời vỗ tay đánh vào cái kia mọc ra cá mập đầu hung thú trên thân. Bành, lòng bàn tay cùng thân thể đối phương va chạm, không có xuyên thấu đối phương ở ngực, nhưng lại cũng đem đối phương đánh bay ra ngoài. Đám hung thú này thực lực tuy nhiên so với hắn thấp, nhưng là cái này phòng ngự nhưng rất mạnh. Suy, suy, đúng vào lúc này, cái kia thằn lằn một đầu đầu lưỡi đột nhiên thoát ra, còn như điện chớp, hướng về một chỗ tập kích mà đi. Hắn tốt muốn biết Thiên Ma Đế chân thân đồng dạng, keng, đầu lưỡi tập kích địa phương, một bóng người xuất hiện. Thân ảnh kia xuất hiện về sau, tay bên trong Thiên Ma vòng, trực tiếp chém về phía cái kia thằn lằn đầu lưỡi. Suy, cái kia thằn lằn lớn đầu lưỡi đến trực tiếp bị chém đứt, nhưng là lập tức cái kia thằn lằn đầu lưỡi lần nữa dài lên, thân hình hướng về Thiên Ma Đế va chạm mà đi. Ầm ầm, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cước bộ thực sự xuống mặt đất, bộc phát ra từng đợt ầm ầm thanh âm. Cái kia to lớn con chuột, thân hình vọt lên. Một đôi móng vuốt hướng thẳng đến Thiên Ma Đế chụp tới. Nó móng vuốt xuyên thấu Thiên Ma Đế hư ảnh, muốn phải trở về thân thể của mình. Nhưng là tại phía sau hắn ma ảnh, lại một trường vỗ ra, khắc ở cái kia chuột lớn sau lưng. Chuột lớn không nghĩ tới sau lưng ma ảnh lại biến thành xuất thủ, phía sau lưng bị một trường này vỗ trúng. Sau đó một cỗ to lớn ma khí tràn vào cái kia chuột lớn thể nội. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, cái kia chuột lớn trực tiếp vỡ ra, hình thành một vũng máu sương mù. Lại chết một cái. Trong sơn động, mang mặt nạ kia nam tử, chính nhìn lên trước mặt hình ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Đoán chừng hai người này cũng nhịn không được bao lâu, thật sự là phế vật. Tại hắn lúc nói chuyện, cái kia Thiên Ma Đế trong tay ma luân đảo mắt hóa thành hai đạo quang mang, vọt thẳng hướng cái kia cá mập hung thú, còn có cái kia thằn lằn lớn hung thú. Cá mập hung thú vung vẩy trong tay lang nha bổng muốn ngăn trở cái kia ma luân phát ra quang mang. Răng rắc, hắn lang nha bổng cùng cái kia ma quang tiếp xúc, trực tiếp bị ma quang chặt đứt. Phốc phốc, cái kia chặt đứt lang nha bổng ma quang, xuyên thấu lang nha bổng tại lồng ngực của hắn vạch ra một cái miệng máu, một cỗ máu tươi phun ra. Một bên khác thằn lằn lớn hung thú, nhất chảo chụp vào cái kia ma quang, tay cầm bị chặt đứt. Nhưng là cái kia thằn lằn lớn lại không có chút nào đau đớn. Kiệt lực thiêu đốt toàn thân mình tinh huyết, nhất thời một cỗ lực lượng khổng lồ, tại quanh người hắn phát tán đi ra, hướng về Thiên Ma Đế công kích đi qua. Muốn sử dụng cơ hội này, trọng thương Thiên Ma Đế. Nhưng là Thiên Ma Đế thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, né thằn lằn lớn va chạm. Sau đó thân hình đằng không mà lên, tay bên trong Thiên Ma vòng trực tiếp chạm tại cái kia thằn lằn lớn trên thân. Vô tận ma quang từ ngày đó ma luân bên trong tràn vào thằn lằn lớn thân thể. Oanh một tiếng, thằn lằn lớn thân thể trực tiếp vỡ ra. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có đầu kia chuột lớn thấy thế, quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng là một bàn tay cực kỳ lớn, theo bên trên bầu trời áp đi qua, một chưởng đem cái kia chuột lớn áp trên mặt đất. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.